Thú tu thành thần, chương 95, khảo nghiệm của thiên nguyên. Khóc chuyện audio.com. Tống Thiên mày nhăn thật sâu, chậm rãi tiêu hóa những gì băng thần nói. Sau đó một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng hoàn thành cân nhắc, chắp tay nói với băng thần. Ta sau khi trải qua cân nhắc nhiều khía cạnh, ta vẫn quyết định giữ chức đường chủ của Thiên Long Bang, mong các huynh đệ cùng nhau phấn đấu. Tống Võ thấy thế cũng chắp tay với băng thần, vẻ mặt giãn ra nói. Ta cũng đồng ý nhận chức đường chủ, mong băng chủ cùng các huynh đệ chiếu cố. Rất đa tạ mọi người đã tin tưởng cho hai huynh đệ chúng ta cơ hội. Những người khác cũng dồn dập bày tỏ ý kiến, nhưng có một người không nói gì cả. Trên mặt hắn tràn đầy sự phân vân. Khi thấy mọi người đồng loạt nhìn về hướng mình thì hắn ta cắn răng nói. Xin lỗi đã phụ sự tin tưởng của mọi người, nhưng ta gia tộc quả thật sẽ rất có khả năng làm ra chuyện ép buộc ta phản bội. Tuy bọn họ không tốt, nhưng đối với ta họ là tất cả. Chính ta không biết mình có giữ được bản tâm của mình không? Ta sẽ không để chỉ vì một phút bốc đồng khiến cho những huynh đệ đã tin tưởng mình thất vọng. Chính vì thế ta quyết định dừng ngay từ lúc đầu. Băng thần bang chủ, chúc ngươi chọn được người tài ba hơn. Băng thần nhìn hắn ta an ủi nói. Không có vấn đề, chỉ là ngươi cùng Thiên Long bang không có duyên mà thôi. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Ngươi đi đi, mong một ngày khác thấy lại ngươi tại một nơi khác. Chúc người may mắn, người này chắp tay sau đó đi ra khỏi quán rượu. Một số người khác cũng đứng lên đi ra. Băng thần không cản lại cũng chẳng nói gì nhiều cả. Hắn không cần đông, chỉ cần tinh túy. Không cần mạnh mẽ nhưng cần sự trung tâm của họ. Ở đây tất cả đều là thanh niên, những người trưởng thành. Suy nghĩ rõ ràng trước khi làm việc gì đó là điều bắt buộc. Khi những người kia đi ra, băng thần mới đứng lên tuyên bố. Lấy danh nghĩa bang chủ, ta tuyên bố Thiên Long bang chính thức được thành lập với 320 người nòng cốt. Mong các ngươi cố gắng phấn đấu vì mình, vì bang phái. Hãy cố gắng để mình có thể cùng huynh đệ có thể ngẩng cao đầu nhìn thế nhân. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ thế lực lớn mạnh một cách hoàn mỹ. Yêu cầu, 300 vũ vương gia nhập, 320, 300, phần thưởng. Đoạt thiên tạo hóa quyết nâng cấp, phụ công vận mệnh thần quyết, bỏ qua ngạo mạn kiếp nạn. Âm thanh vang lên nhưng băng thần lại không thấy thông báo chi tiết về đoạt thiên tạo hóa quyết nâng cấp. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, không lẽ hệ thống xảy ra lỗi? Có lẽ trên đường về mình lên xem xét một chút, băng thần thấy chuyện thành viên đã xử lý xong liền chuyển chủ đề. Hôm nay còn một chuyện quan trọng nữa. Thiên nguyên khảo hạch lần này ta muốn tất cả mọi người đều thông qua, thế nên chúng ta phải có kế hoạch rõ ràng. Nguyên tắc thứ nhất, đương nhiên không nên có tranh đấu trong bang hội. Thứ hai, hướng đến học viện mới là mục đích chính. Thứ ba, ta gia quyến lần này cũng tham gia, mong mọi người chiếu cố. Mấy người đường chủ lập tức lên tiếng đồng ý, đồng thời muốn thông tin về những người băng thần lưu ý để bảo vệ. Những chuyện này Phi Thành lo hết, sau đó băng thần bắt đầu phổ cập phương pháp mình nghĩ ra được. Hôm ấy chúng ta hẳn mỗi người đều có đồng phục, thế nên chỉ cần chuẩn bị thêm một loại pháo có thể quan sát từ xa ngay cả trong ban ngày. Người của bang phái cố gắng tập hợp lại với nhau, những người có kinh nghiệm về rừng rậm thì dẫn đội. Mọi người có nhân số lại đủ kiến thức chắc chắn dễ dàng thông qua. Mọi người nhìn nhau sau đó cảm giác phương thức này vừa đơn giản lại vô cùng hiệu quả. Chỉ cần như thế thì xác suất mọi người vượt qua là rất lớn. Mọi người nhìn qua băng thần thì cảm giác rất nể phục người băng chủ này, không ai muốn mình dưới trướng một kẻ ngu cả. Băng thần nâng ly lên rồi hô to. Chấm, chúc cho mọi người đều thành công vào được Thiên Nguyên Học Viện. Bây giờ chúng ta cùng nâng ly nào. Tất cả những người có mặt tại đây đều nâng ly hô to. Chấm, chúc bang chủ, chúc Thiên Long bang, cạn ly. Tối hôm ấy tiểu quán tràn đầy tiếng cười nói của những người gia nhập Thiên Long bang. Rất nhiều người cũng biết chuyện nhưng tỏ ra rất khinh thường. Bởi bọn họ biết Thiên Nguyên Học Viện tốt nghiệp sinh các thế lực lớn sẽ kịch liệt mời chào mới thành lập Thiên Long bang, làm sao sánh được. Băng thần còn không biết thế lực của mình trong mắt người khác lại cạn bã như thế, nếu hắn biết thì sẽ khinh lại họ. Đám ngu ngốc bổn ra mai sau sẽ thành vũ thần, các ngươi cho ta xách dép cũng không được. Lũ nhược trí, thực ra cũng đúng, bọn họ là những người không thích phiêu lưu bởi họ đã sở thuộc thế lực hoặc muốn ổn định. Học xong nhanh chóng tu luyện lên vũ hoàng, sau đó đi làm một người trưởng lão của thế lực lớn hay cung phụng của một trong 10 vương triều như thế con. Đường không phải quá bằng phẳng hay sao? Tại sao họ lại phải đánh cược tương lai của mình vào một thế lực mới thành lập không có gì đảm bảo cho bọn họ rằng nó sẽ thành công? Nhưng những người gia nhập thì lại có lý do của bọn họ. Đánh cược một phen vị vũ đế kia ưu ái như thế, biết đâu băng thần cũng sẽ một bước lên trời. Chưa kể hắn ta tu vi tuy chỉ hơn bọn họ vài tầng nhưng tuổi còn rất nhỏ. Quan trọng nhất, sức chiến đấu của hắn ta quá mức khủng khiếp. Có người đã nhìn thấy hắn ta thu phục một con yêu vương cửu trọng xà đã như thế thì tương đương với thực lực hắn đã tiếp cận vũ hoàng rất gần. 16 tuổi tiếp cận vũ hoàng đáng để bọn họ thử lắm chứ. Nếu thành công thì mình đã là nguyên lão trong bang phái. Nếu băng thần thất bại trở thành thế lực bình thường thì cũng là cấp cao vũ hoàng hơn hắn mấy cái đế quốc. Thế thì tại sao mình không thử phiêu lưu một phen, nếu chẳng may trở về với cát bụi thì cũng do số trời mà thôi. Băng thần cũng đoán được suy nghĩ của đại đa số người tham gia Thiên Long Bang. Bọn họ là thiên tài nhưng phần lớn đều quá tuổi. Đánh cược để trở lên nổi bật đối với bọn họ cũng là điều nên làm. Nếu không họ chỉ có thể chấp nhận suốt đời tầm thường. Vũ giả phải có nghịch thiên tâm tính, nếu không sớm muộn gì cũng phải chịu kiếp tầm thường. Băng thần chấp nhận sự đặt cược của bọn họ. Sự phục vụ của bọn họ đối với hắn sẽ là tiền đặt cược, chính hắn cũng có chút mong chờ tương lai. Băng thần sau bữa tiệc thì một thân một mình đi về Nhạc Gia, đến một ngõ hẻm thì hắn ta đứng lại, sau đó mở thông tin lên thì vẫn chưa thấy Đoạt Thiên Tạo Hóa Quyết cập nhật gì cả. Băng thần bất mãn thì thầm, không lẽ hệ thống lừa ta? Chuyện này là không thể nào. Khi hắn chuẩn bị bỏ cuộc thì xung quanh hắn ta không gian bỗng nhiên đông quạnh lại. Từ hư không một nam. Một nữ bước ra, hai người nắm tay nhau nhìn trước mặt băng thần mỉm cười. Băng thần cũng biết hai người này có lẽ cũng giống như lần trước cũng sẽ đưa cho mình bảo vật, nhưng cái này có liên quan gì đến Đoạt Thiên Tạo Hóa Quyết, không lẽ công pháp lần này phải tự lĩnh ngộ, bình thường mình vẫn học được một cách tự nhiên cơ mà. Người nam nhân thấy vẻ ngạc nhiên của băng thần thì lấy ra một chiếc vương miện. Bên trên họa tiết rất tinh xảo. Một viên ngọc màu trắng bạc được đính phía bên trên. Nữ nhân nhẹ giọng nói. Đoạt Thiên Tạo Hóa Quyết sẽ thông qua thứ này giúp ngươi hấp thu được những tín ngưỡng từ những người hâm mộ ngươi một cách triệt để hơn. Đồng thời cũng giúp cho bọn họ nhận được một phần nhỏ tốc độ tu luyện của ngươi. Hơn nữa chính ngươi mỗi lần người hâm mộ đột phá 10 triệu sẽ tăng một thành tốc độ tu luyện hiện tại. Sau đó người nam nhân có vẻ nhíu mày. Không gian lại mở ra, hai người biến mất nhanh chóng chẳng khác gì lúc xuất hiện cả. Cách chương.